Khí thiếu tu tiên, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 138 bạn trai lực. Liên hoàn trận khí phá. Viên Già Thanh khiếp sợ về khiếp sợ. Lại không có tính toán như vậy nhận thua. Nàng chỉ là bị phá một tầng phòng ngự mà thôi. Đủ rồi, Trung Ly Đình Châu. Sự tình đừng làm được quá phận. Viên thuật chi lạnh băng chứa giận ánh mắt thẳng tắp bắn về phía Trung Ly Đình Châu. Hắn biết rõ Viên Già Thanh tuyệt không phải Trung Ly Đình Châu đối thủ. Nhưng muốn nàng nhận thua tuyệt đối không thể. Cuối cùng kết quả chính là liều mạng bị thương. Trung Ly Đình Châu khóe miệng nhấc lên. Tả mị quyến cuồng. Xuống tay lại không lưu tình chút nào. Thậm chí ác hơn. Luận thực chiến năng lực. Viên Già Thanh liền Đường Vũ Hy đều không bằng. Nàng cư nhiên cho rằng chính mình có thể kiên trì càng lâu một chút. Ngực thiếu chút nữa bị đánh sụp đi xuống. Ta vốn đang tưởng nhẹ một chút. Nếu ngươi cảm thấy ta làm được thật quá đáng. Ta đây liền càng quá mức một chút hảo. Cũng coi như không làm thất vọng ngươi chờ mong. Trung Ly Đình Châu đánh xong nhà hắn tiểu bối. Còn muốn cố ý làm trò viên thuật chi mặt khiêu khích hắn. Mọi người không khỏi ghé mắt. Này thật là ngày thường cái kia một lòng tu luyện. Đối sở hữu sự tình đều không có hứng thú Trung Ly Đình Châu sao? Viên thuật chi sắc mặt lập tức âm trầm đến tích thủy. Bị đối địch gia tộc giáp mặt khiêu khích. Hắn như thế nào có thể nhẫn? Lập tức muốn đi qua đi. Viên thuật chi, người đây là muốn làm gì đâu? Ngay trước mặt ta, muốn cùng ta đệ đệ động thủ không thành. Trung Ly hách sao có thể trơ mắt nhìn viên thuật chi khi dễ hắn đệ đệ. Động thủ lại như thế nào? Hắn dám đả thương Già Thanh. Chẳng lẽ còn không cho phép ta cái này làm trưởng bối vì nàng xuất đầu? Viên thuật chi trầm khuôn mặt phản kích. Ha ha, có mặt sao? Viên Già Thanh liên hợp Đường Vũ Hy đối phó ta đệ đệ bằng hữu. Người như thế nào không nói? Trung Ly hách châm chọc nói. Nga, ta đã quên. Chuyện này giống như còn là các ngươi sai xử. Làm ra này đó bỉ ổi sự tình. Còn nghĩ đến phân một ly canh. Nghĩ đến thật đẹp. Cái gì phân một ly canh? Trung Ly Đình Châu thu hồi linh khí. Sắc mặt nhàn nhạt đi tới. Đáy mắt lại có một tia không dễ phát hiện huyết sắc. Còn không phải bọn họ bôi nhọ ngân tinh dịch ở Cao Hàn trên người sự. Kết quả không tìm được. Liền mặt dày mày dạn lưu lại. Bởi vì nhà mình đệ đệ. Trung Ly hách ngay trước mặt hắn chào phúng người ngoài. Cũng không có thu liễm. Ngân tinh dịch không có. Linh vận thạch quặng cũng không có. Các ngươi có thể đi rồi. Trung Ly Đình Châu thái độ cường ngạnh. Khí chàng lạnh lẽo bức nhân. Viên thuật chi giận dữ. Không tồi. Các ngươi có thể đi rồi. Nơi này cũng không hoan nghênh các ngươi. Thẩm tướng quân chắp tay sau lưng đi tới. Uy nghiêm khuôn mặt cũng ẩn chứa một tia tức giận. Lý đoàn trưởng trước tiên đưa bọn họ đi rồi phát sinh sự đăng báo. Viên thuật chi cùng Đường Sĩ Hoành sợ đắc tội hắn. Cho nên không dám đối hắn binh ra tay tàn nhẫn. Nếu không hắn đã sớm giống Trung Ly Đình Châu giống nhau cùng hai người liều mạng. Nhưng này không đại biểu hắn sẽ bỏ qua bọn họ. Thấy viên thuật chi cùng Đường Sĩ Hoành mặt trầm xuống. Thẩm tướng quân tiếng cười mang theo trào phúng. Như thế nào? Chẳng lẽ là tưởng lưu lại cho ta đương đá mài dao? Chúng ta đi. Viên thuật chi rất rõ ràng ở Thẩm Hồng Thành nơi này đã chiếm không được chỗ tốt. Một tiếng PS, át tiết tiếng hô, xoay người liền đi rồi. Viên Già Thanh trầm mặc mà đi theo hắn. Chỉ là đi lên, trong mắt lãnh quang tựa chiều Cao Hàn chạm phương hướng liếc một chút. Cao Hàn lập tức cảm nhận được, này liếc mắt một cái trừ bỏ nùng liệt sát ý, còn có cứng rắn như bàn thạch quyết tâm. Phảng phất nàng hôm nay làm cái gì khắc sâu quyết định. Viên thuật chi đã thỏa hiệp. Đường Sĩ Hoành cũng biết Đường gia hiện tại không được ưa thích. Chỉ phải chạy lấy người. Trong lòng kỳ thật rất hối hận. Sớm biết rằng liền không nên cùng viên gia hợp tác. Hiện tại khen ngược. Đắc tội người. Linh vận thạch mạch khoáng chỉ sợ cũng không Đường gia phân. Ai cũng không tin thẩm tướng quân cùng Trung Ly Đình Châu nói. Thật sự không có linh vận thạch mạch khoáng. Ngươi tin tưởng, không có linh vận thạch quặng sao? vẫn luôn tránh ở chỗ tối quan sát ma linh tổ chức. Thực may mắn bọn họ lúc trước không có ở Viên gia cùng Đường gia bám trụ người thời điểm ra tay. Thế lực khác liên tiếp xuất hiện, phảng phất tựa như đã sớm ước hảo giống nhau. Nếu bọn họ lúc ấy thật sự hiện thân, hiện tại khẳng định đã trở thành cá trong chậu. Tôn Vương Côn nhịn không được đánh cái dùng mình. Nếu không phải từ Mậu Quân, hắn khả năng thật sự sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phản trở thành bọn họ đồ ăn trong mâm. Thẩm Hồng Thành nói, chỉ có 3 tuổi tiểu hài tử mới tin tưởng. Nhưng hiện tại bọn họ liên thủ, chúng ta chỉ sợ không cơ hội. Không cơ hội, vậy chính mình sáng tạo cơ hội. Thẩm Hồng Thành phía trước rời đi. Tất nhiên là đi tìm Linh Vận Thạch Quảng. Ngân Tinh Dịch sợ là đã rơi xuống bọn họ trong tay. Chúng ta chỉ có thể chờ bọn họ lại phái người đi Linh Vận Thạch mạch khoáng nơi đó. Phái người nhìn chằm chằm khẩn đi. Từ Mậu Quân lắc lắc đầu. Bọn họ đã muộn một bước, liền thua hết cả bàn cờ. Trở về sợ không hảo công đạo. Tôn Vương Côn tưởng so Từ Mậu Quân còn nhiều. Phu nhân còn không có tìm được. Ngân Tinh Dịch cũng không có tìm được. Hắn hiện tại chỉ có thể lấy công chuộc tội. Mau chóng được biết Linh Vận Thạch quặng vị trí. Do đó lấy công chuộc tội. Trung Ly Đình Châu không có tham dự Thẩm tướng quân cùng Trung Ly Hách một đám người đối thoại. Tuy rằng lấy hắn bối phận, cũng đủ cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn. Nhưng tuổi thượng, hắn cùng Tư Mã Giật bọn họ mới là bạn cùng lứa tuổi. Bất quá này cũng dẫn tới hắn bối phận so Tư Mã Giật bọn họ cao. Cũng may bọn họ không thế nào chú ý bối phận, chỉ ấn ngang hàng kết giao. Nếu không gặp mặt đều phải kêu một tiếng Trung Ly thúc thúc. Vậy chân giới, ngươi vừa trở về liền đi tìm Viên Gia Thanh cùng Đường Vũ Hy. Cao Hàn chờ hắn đi đến chính mình trước mặt mới hỏi nói. Ai làm cho bọn họ cư nhiên dám đối với ngươi động thủ? Rõ ràng không đem ngươi bạn trai để vào mắt. Trung Ly Đình Châu đáy mắt còn có một tia chưa cởi lệ khí. Cao Hàn còn man cảm động. Nếu hắn xóa mặt sau một câu liền càng hoàn mỹ. Không cần phải xen vào bọn họ. Chờ ta thực lực đề đi lên. Ta sớm muộn gì sẽ giải quyết bọn họ. Ngươi tưởng chính mình giải quyết. Trung Ly Đình Châu có chút bất mãn. Ta đây làm sao bây giờ? Cái gì ngươi làm sao bây giờ? Cao Hàn không có thể đuổi kịp hắn mạch não. Trung Ly Đình Châu nói. Ngươi không cho ta ra mặt. Ta như thế nào bày ra ta bạn trai lực? Cao Hàn, ngươi chỉ cần lẳng lặng không nói lời nào. Là có thể bày ra ngươi bạn trai lực. Ngươi ở hống ta. Trung Ly Đình Châu vẻ mặt nghiêm túc. Không có. Loại sự tình này yêu cầu hống sao? Nếu người khác khi dễ ngươi, ngươi chẳng lẽ không nghĩ chính mình trả thù trở về sao? Vì cái gì muốn chính mình trả thù trở về? Người khác nếu là khi dễ ta, ngươi nếu là tưởng giúp ta báo thù, ta là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Trung Ly Đình Châu biểu tình chờ mong. Cao Hàn khóe miệng run rẩy. Hắn không cho rằng có người có thể khi dễ hắn. Đừng nháo, có thể khi dễ người của ngươi. Ta liền tính tưởng giúp ngươi. Ngươi đều đánh không lại ngươi. Ta sao có thể đánh thắng được. Trung Ly Đình Châu lại không có dễ dàng như vậy bị hắn lừa dối quá quan. Này không giống nhau. Đây là một cái thái độ vấn đề. Tỷ như nói. Hiện tại có một cái tiểu lâu la nhảy ra mắng ta. Nói chuyện rất khó nghe cái loại này. Ngươi còn không giúp ta mắng trở về sao? Cao Hàn tưởng tượng một chút. Thật sự là tưởng tượng không đến kia bức họa mặt. Cái dạng gì tiểu lâu la sẽ như vậy chứng đau. Cố ý nhảy ra mắng hắn. Hảo, ta giúp ngươi mắng trở về. Hắn cảm thấy nếu là phủ nhận, Trung Ly Đình Châu khẳng định lại sẽ càn quấy cái không ngừng. Cho nên thực dứt khoát đồng ý, Trung Ly Đình Châu quả nhiên vừa lòng. Đúng rồi, có một việc muốn ngươi cùng Thẩm tướng quân nói một chút. Ta cùng Trương Phàm Đào Hà Quang bị Viên Gia Thanh cùng Đường Vũ Hy mai phục thời điểm. Bọn họ xuất hiện đến quá xảo. Hẳn là có người mật báo. Ta hoài nghi quân doanh có người hướng Viên Gia cùng Đường ra tiết lộ chúng ta tin tức. Hành, ta sẽ tìm cái thời gian cùng Thẩm tướng quân nói. Trung Ly Đình Châu gật gật đầu. Cái kia Vương Doanh trưởng hiểm nghi lớn nhất. phía trước hắn vẫn luôn xem ngươi không vừa mắt. Ai không ra bán, cố tình bán đứng các ngươi vị trí. Rõ ràng là tư nhân ân oán. Ta cũng là như vậy tưởng. Cao Hàn vẫn chưa phủ nhận. Phía trước sở dĩ không nói ra tới. Là bởi vì hắn không có chứng cứ. Phát hiện là có người bán đứng bọn họ thời điểm. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là Vương Doanh Trưởng. Hắn cùng quân đoàn chỉ có cùng Vương Doanh Trưởng có ích lợi xung đột. Bất quá này dù sao cũng là thẩm tướng quân đoàn. Hắn một ngoại nhân ở không có chứng cứ dưới tình huống tùy ý hoài nghi một vị doanh trưởng. Tóm lại không tốt lắm. Huống chi Vương Doanh Trưởng phía trước đối hắn biểu hiện quá bất mãn. Hắn nếu là nói thẳng, khả năng có người sẽ hoài nghi hắn quan báo tư thù. Cho nên việc này vẫn là làm Trung Ly Đình Châu đi nói tương đối hảo. Trung Ly Đình Châu đồng ý sau trực tiếp đi tìm thẩm tướng quân. Làm cho Lý đoàn trưởng bọn họ mặt. Nói chuyện này nói. Chuyện này ta đã nghe Trương Phàm Đào cùng Hà Quang nói. Đã hạ lệnh triệt tra. Nếu thật là hắn làm, nhất định nghiêm trị không tha. Lý đoàn trưởng ở một trận trầm mặc chung mở miệng. Trung Ly Đình Châu có thể vì Cao Hàn đả thương Đường Vũ Hy cùng viên yêu nữ. Khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha làm Cao Hàn lâm vào hiểm cảnh người. Lý đoàn trưởng không quên liền hảo. Các ngươi tiếp tục thương lượng. Trung Ly Đình Châu chỉ là tới nói chuyện này. Nói xong liền đi rồi. Chúng ta tiếp tục đi. Thẩm tướng quân lên tiếng. Hắn không có tỏ thái độ. Nhưng là không nói chuyện chính là cam chịu Lý đoàn trưởng cách làm. Lần này mở họp là vì nói Linh Vận Thạch quặng sự. Bọn họ ngoài miệng không thừa nhận. Kia chỉ là cố ý ghê tởm Viên gia cùng Đường gia. Trên thực tế Linh Vận Thạch quặng vị trí đã điều tra xong. Kế tiếp chính là thương thảo như thế nào phân phối. Trung Ly Đình Châu đã phải đi tam thành. Một thành là cho Cao Hàn. Hai thành là Trung Ly gia. Dư lại cấp quân bộ cùng Đại học Bồng Lai bọn họ phân. Lần này phân thế lực tính thiếu. Cho nên mỗi người cuối cùng đều phân đến chính mình vừa lòng bộ phận. Đại học Bồng Lai thấp niên cấp rèn luyện cũng đến đây kết thúc. Kế tiếp là đào quặng sự tình. Quân bộ không nghĩ cành mẹ đẻ cành con. Chuẩn bị mau chóng đem Linh Vận Thạch quặng đào ra. Những người khác đều không dị nghị. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu cùng nhau rời đi. Đi lên thẩm tướng quân tới tìm bọn họ. Vương Tân Nguyên sự đã điều tra xong. Xác định là hắn hướng Viên gia lộ ra tin tức. Trong đó nguyên do, thẩm tướng quân cũng không có nói rõ. Cao Hàn biết thẩm tướng quân sẽ xử trí đối phương. Đại khái cũng có thể đoán được. Vương Tân Nguyên có thể liên hệ đến Viên gia. Hiển nhiên không phải đột nhiên có ý tưởng. Đây là bọn họ bên trong chính mình vấn đề. Cho nên chỉ là tỏ vẻ tin tưởng bọn họ sẽ xử lý tốt. Liền không lại dây dưa. Tướng quân, Vương Tân Nguyên đi rồi. Vừa lúc nhiều ra một cái chức vị. Lý đoàn trưởng ám chỉ mà nói. Giống Cao Hàn lợi hại như vậy tuổi trẻ khí sư. Tương lai còn có rộng lớn trưởng thành không gian. Thấy được không mời chào tiến vào. Thật sự thực đáng tiếc. Vậy ngươi liền nhiều nỗ lực lên. Tuy rằng ta cảm thấy hắn hẳn là không phải cái thích chịu trói buộc. Nhưng không nỗ lực. Cũng sẽ không có kết quả. Thẩm tướng quân cười cười. Cao Hàn nhân phẩm không tồi. Làm người lạnh nhạt. Nhưng là tâm địa thực hảo. Ta sẽ tận lực. Quảng cáo. Cách chương.